Chương 176, tối nay đêm không ngủ. Màu đỏ rủ cả tạ trượt rơi xuống mặt đất, ai cái kia so với tơ lụa còn muốn bóng loáng ra thịt bại lộ trong không khí. Khiết trắng như ngọc thân thể mềm mại chân nhắn ta có chút quá phận, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra điểm điểm tinh quang. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân cao vẫn chưa tới 1m6, cả người lộ ra 10 phần tiểu xảo, chỉ cần nhẹ nhàng vừa kéo, liền có thể đưa nàng ôm vào trong ngực thật tốt cưng chiều. Như mực mái tóc vẩy vào tình tế ti mi trên sống lưng, trắng hay đen màu sắc tôn lên lẫn nhau, tạo thành một bộ duyên dáng bức tranh. Thích dùng tay nhẹ nhàng một lu nở dê mái tóc của mình, tóc xanh bay lên, tại buổi trưa gió nhẹ hạ phiêu đãng, xen vào nhau tinh tế choa nở dê ta y trên vai của nàng. Thiếu nữ bộ ngực sữa giống như là hai cái nho nhỏ trứng trần nước sôi, hoàn toàn không có phát sinh dục thành thụ, phấn hồng hai điểm hấp dẫn lấy tầm mắt của người. Ai chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua dấu dò kỳ, không có chút nào quan tâm thân thể của mình bị hắn nhìn sạch sẽ, mở ra trắng loãng hai chân, từng bước một đi vào dòng suối nhỏ bên trong. Ngay mùa hè dòng suối nhỏ ấm ấm lòng người, ai thở nhẹ một tiếng, hưởng thụ nhắm mắt lại, cả người từ từ chìm vào trong nước, chỉ để lại như đêm tóc đen tung bay ở trên mặt nước. Nàng đầu tiên là từ từ nhắm hai mắt cảm thụ một phen dòng suối mát mẻ, sau đó hừ phát đưa thất tử. Nằm ngửa tại dòng suối nhỏ trên mặt nước, nước chảy bèo trôi lấy. Dòng suối phản xạ mặt trời hào quang, cấu thành như muôn nghìn việc hệ trọng trong suốt sáng long lanh, ai nhẹ nhàng đi lại mình bàn chân nho, vui sướng như là cá con, tại sổ y trên mặt vui vẻ dập dờn. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm thụ được không khí mới mẻ cùng cơn gió ồn ào náo động bên trong mang tới hương hoa. Ồ kỳ tiên sinh, ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu đâu ai biết. Giống dâu dò kỳ dạng này người là không thể nào tại cái này lùi bại tiểu sơn thôn bên trong đợi thật lâu, có thể ở chỗ này theo nàng 6 năm, đã để ai cảm thấy có chút khó tin. Ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rời đi dâu dò kỳ đáp trả ai vấn đề, một chút cũng không do dự. Là như thế này a ai nằm ngửa ở trong nước, nhìn xem sạch sẽ bầu trời, màu nâu con ngươi có chút mông lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Ai? Ngươi có phải hay không ưa thích sen tạ dịu đâu dâu dò kỳ ánh mắt đặt ở dòng suối bên trên, ai thân thể mềm mại liền chiếu trong mắt hắn, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ là bình tĩnh hỏi. Nghe được dâu dò kỳ, ai hai gò má đỏ lên, cả người khí thế đều là trầm xuống, kém chút liền chìm vào dòng suối bên trong. Ta cũng không biết ta rất để ý sen tạ dịu, nhưng là, lại nói không rõ cái loại cảm giác này. Mặt đối người không quen thuộc. Ai cũng không làm sao nói, nhưng là tại đối mặt đã rất quen người lúc, nàng liền cùng một cái bình thường thiếu nữ, vuông xuống bút bê tinh xảo thận trọng, sẽ cho người ôn nhu, cho người ta ấm áp. Ồ kỳ tiên sinh, cái gì gọi là ưa thích cái này ta không cách nào giáo hội ngươi, cờ ơn ở chính ngươi đi tìm đáp án, ai dạng này à, vậy thật đúng là kỳ quái đâu, hừ hừ ai cười gần hai tiếng, khóe môi nhếch lên tiếu dung, tại dòng suối trung du dạc. Ồ kỳ trước sinh không ra tới sao mùa hè dòng suối, thật là thật thoải mái. Từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy mát mẻ, ai hoàn toàn không có nam nữ có khác, mời dâu dò kỳ cùng một chỗ cùng nàng xuống nước. Phải có nam nữ chi phòng à, ai nếu như ta không có ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn mời nam nhân khác sao họ kỳ tiên sinh là không quan trọng à ai đương nhiên nói, phảng phất mình ở trước mặt của hắn trần như nhộng không phải cái đại sự gì. Dâu dò kỳ giờ khóc giờ cười. 13 tuổi hài tử, mặc dù biết một chút giữa nam nữ khác biệt, nhưng là đối lượng tính ở giữa sự tình, cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Người A bất đắc dĩ cười cười, đây quả thực không coi mình là làm một cái nam nhân, có lẽ mình giáo dục giống như chỗ nào xuất hiện vấn đề. Mặc dù, hắn giúp ai đổi qua quần áo, nhưng là thời điểm đó nàng vẫn chưa tới 10 tuổi, đến 10 tuổi về sau, Giai U Dọ Kỳ liền không còn có tự thân vì nàng đổi qua quần áo. Giai U Dọ Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hắn đột nhiên đứng lên, đi từ từ đến bên dòng suối nhỏ, cầm lên ai gấp lại tại mép nước quần áo. Thế nào họ Kỳ tiên sinh đã đến giờ, chúng ta trở về đi, ai hôm nay sớm sao như vậy ai hơi nghi hoặc một chút, nàng học trước đó Giai U Dọ Kỳ dáng vẻ, thông qua mặt trời phương vị tính toán một cái thời gian, phát hiện hôm nay muốn so dĩ vãng đi ra lúc về sớm đi nhiều. Bởi vì thời gian của ngươi không nhiều lắm à. Ai dâu dò kỳ cười híp mắt nói ra, trong lời nói rất có thâm ý ân mặc dù không hiểu dâu dò kỳ gì tứ, nhưng là ai rất nghe lời ứng với hắn, từ dòng suối trung du trở về bên bờ, mang theo giọt nước mỹ lệ tại soạt tiếng nước dưới, đứng ở dâu dò kỳ trước mặt. thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Ai hất lên mái tóc của mình, mấy giọt giọt nước vẩy ra mà ra, càng có mấy phần thanh tịnh từ đầu của nàng màn nhỏ xuống, vẩy vào nàng trên chân ngọc. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là cũng muốn làm tâm phong hàn. Giai U Dọ Kỳ lấy ra một đầu màu trắng khăn tắm, ai mười phần nhu thuận đi đến bên cạnh hắn, tùy ý U Dọ Kỳ dùng khăn tắm vì nàng lau sạch lấy thân thể. Ta đã biết, họ Kỳ tiên sinh, ai cười cười, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng Giai U Dọ Kỳ trong ngực cọ sát. Quả nhiên vẫn là một đứa bé. Giai U Dọ Kỳ cười khẽ hai tiếng, đem thân thể nàng bên trên giọt nước lau khô, đưa nàng ướt đấm mái tóc lau khô. Cầm lấy rủ cả tạ dưới màu trắng nội y y, cho nở dê ta y nàng mỹ lệ làm rung động lòng người trên thân thể mềm mại, không cẩn thận chạm đến da thịt của nàng, 13 tuổi nữ hài tử, giống như là sữa bò nhăn mịn, hận không thể để cho người ta vò tiến trong ngực. Nếu là trước đây thật lâu rồi dò kỳ, lúc này không phải thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền là nhịn không được nội tâm xúc động ôm lấy nàng, nhưng là hiện tại, hắn lại giống như là đối đại nữ nhi, vì thích mặc mang. Mặc lên màu đỏ dù cả tạ. Sờ lên ai cái đầu nhỏ, Giai U Dọ Kỳ cười rát tay của nàng, trở về, ai tối nay, là cái đêm không ngủ đâu. Hiện tại là ban ngày a, ai tiếng cười như chuông bạc truyền đến, rung động lòng người. Thế nhưng là ta đã thấy ban đêm muốn chuyện phát sinh. Giai U Dọ Kỳ trong hai con ngươi tựa như nói cái gì. Ai? Ân cuối cùng lặp lại lần nữa, Giai U Dọ Kỳ thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, bờ môi có chút động lên. Muốn chết một lần nhìn xem sao cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.